Người chơi hung mãnh, chương 704, quốc gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục ẩn chi quỷ mở mắt. Giờ này khắc này, hắn đang đứng tại một tòa vượt ngang dòng sông bằng đá cầu hình vòm bên trên. Cầu đá cầu thân kéo dài rộng lớn, kết cấu ổn định kiên cố, dựa hai bên bằng đá lan can. Cúi đầu có thể trông thấy phía dưới chậm rãi chảy xuôi nước sông. Ngẩng đầu có thể có trông thấy được không mây đen che đậy tinh không trăng sáng. Cầu đá hai đầu kết nối lấy bờ sông. Trên bờ sông tựa hồ trồng lấy một chút cây liễu. Lờ mờ, bao phủ tại sương mù bên trong. Chung quanh cảnh tượng mục ẩn chi quỷ đã rất quen thuộc. Bóng đêm, trăng sáng, cầu đá, nước sông, sương mù. Hắn liên tục 3 ngày thu được đồng dạng mời đi ngủ lời ghi chép. Đêm nay dựa theo chỉ lệnh giấc ngủ về sau, lần thứ 3 xuất hiện tại trên cầu đá. Chỉ là lần này, tựa hồ có chỗ nào khác biệt. Sương mù trở thành nhạt rất nhiều. Mục ẩn chi quỷ trái phải nhìn quanh, sinh lòng điểm khả nghi. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, bằng đá cầu hình vòm phía trước cách đó không xa, hẳn là đứng đấy một cái mơ hồ bung dù bóng lưng. Cách mỗi một buổi tối liền chuyển qua một chút góc độ, giống như là muốn quay đầu cùng mục ẩn chi quỷ đối mặt. Nhưng bây giờ, nơi đó lại không có vật gì. Chuyện gì xảy ra? Mục ẩn chi quỷ tự mình lẩm bẩm, đáy lòng có chút bất an. Một giây sau, hắn liền cảm ứng được cái gì? Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trước hai cái trong buổi tối, hắn đều không thể sử dụng người chơi năng lực đặc thù. Không thể từ ba lô cột bên trong lấy dùng vật phẩm. Tố chất thân thể cũng thoái hóa thành người bình thường. Nhưng bây giờ, hắn có thể rõ ràng nghe thấy mình cường tráng trái tim phanh phanh nhảy lên âm thanh. Có thể cảm giác được bành trướng lực lượng trong thân thể phun trào. Hắn vô ý thức mở ra người chơi bảng. Trên mặt bản thông tin cá nhân cũng không có thay đổi hắc. Thanh vật phẩm, thanh kỹ năng các loại cũng hiện lên phát sáng trạng thái. Hạn chế giải trừ, mục ẩn chi quỷ hô hấp trì trệ. Hai mắt mở to, không kịp chờ đợi từ ba lô cột bên trong xuất ra các loại trang bị đạo cụ. Đem mình vũ trang đến tận răng. Cũng ở chung quanh cất đặt rất nhiều trinh sát ác ý, điều tra năng lượng ba động đạo cụ hoặc là pháp trận. Chính như Bạch Hạo Chính suy đoán như thế. Mục ẩn chi quỷ cùng Hắc Thánh Tử đều đến từ Hàn Quốc. Cái trước là cái sau bảo tiêu kiêm thuộc hạ kiêm tín chúng. Bọn hắn sở thuộc tên là Bỉ Ngạn, tổ chức, cùng Hoa Quỳnh quan hệ mật thiết. Tại sát tràng trò chơi chính thức trước khi bắt đầu đã thành lập. Cũng xâm nhập đến Hàn Quốc xã hội các ngõ ngách. Nội bộ tổ chức tầng cấp rõ ràng. Hạ Du phụ trách làm màu đen khu vực dơ bẩn việc tư. Trung Du thì lợi dụng Hạ Du cung cấp khổng lồ tiền mặt lưu. Tẩy trắng lên bờ, xây dựng truyền thông công ty, mua nhà máy, kinh doanh quán ăn đêm quầy rượu. Một phương diện che giấu tai mắt người tẩy trắng tiền tài. Một phương diện khác cũng vì Hạ Du sản nghiệp cung cấp cứ điểm. Vết bẩn nạp cấu, về phần Thượng Du thì lợi dụng Hắc Thánh Tử mẫu thân kia xem bói linh nghiệm. Có thể giúp người gặp giữ hóa lành vu nữ thân phận. Cùng đại lượng tẩy trắng có được tiền tài. Tại xã hội thượng lưu thành lập được mạng lưới quan hệ lạc. Là Trung Hạ Du sản nghiệp cung cấp bảo hộ. Bỉ Ngạn, dù không bằng Hoa Quỳnh đồng dạng thanh danh vang dội. Cũng không bằng Brazil Vương Hạ Thất Vũ Hải đồng dạng có được hoàn toàn thuộc về địa bàn của mình. Lính đánh thuê, siêu phàm người quân đội. Nhưng là thắng ở ẩn núp thời gian đầy đủ lâu. Cùng bản địa thượng lưu giai cấp hút mắc cực sâu. Trên tay cầm hắc liễu, đủ để phá vỡ bản thổ cách cục. Coi như có được tối cao quyền uy cùng chính phủ danh nghĩa toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Hay là bản địa mới nhậm chức trưởng quan. Cũng vô pháp đối Bỉ Ngạn tổ chức ra tay thanh trừ. Theo thời gian chuyển rời, Bỉ Ngạn tổ chức đã thoát ly thu liễm tiền tài cấp thấp giai đoạn. Bắt đầu dã tâm bừng bừng chiêu binh mãi mã. Muốn bắt trước United States of America Prometheus phòng thí nghiệm công ty. Trưởng thành là vượt ngang nhiều cái ngành nghề. Có được khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Thậm chí là lực lượng vũ trang cỡ lớn tổ chức. mà Hắc Thánh Tử làm Bỉ Ngạn thiếu chủ, tự nhiên có vô số ưu đãi. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, hắn đang tiến hành kịch bản nhiệm vụ lúc, bên người hẳn là phân phối nhiều tên bảo tiêu hộ vệ, thề sống chết bảo hộ Hắc Thánh Tử sinh mệnh an toàn. Nhưng mà thứ ba trước, Bỉ Ngạn tổ chức phát sinh phản loạn. Một chút đặc công cán viên cự tuyệt chấp hành Bỉ Ngạn cao tầng yêu cầu bọn hắn thanh trừ gen biến dị công trình hạng mục trung sản sinh vật thí nghiệm. Ống nghiệm hài nhi nhanh chóng phát dục trưởng thành nhi đồng. Bề ngoài tuổi tác là 7-8 tuổi. Trời sinh có niệm động lực các loại siêu phàm lực lượng. Mệnh lệnh, bởi vậy chiêu đến Bỉ Ngạn tổ chức thanh toán tiêu diệt. Đám kia đặc công phản sát Bỉ Ngạn phái tới vũ trang nhân viên. Mang theo may mắn còn sống sót vật thí nghiệm nhi đồng. Thoát đi căn cứ thí nghiệm chỗ hoang đảo. Không biết tung tích. Một tháng sau, những đặc công này bắt đầu đối Bỉ Ngạn tổ chức cao tầng ám sát ám sát. Hắc Thánh Tử cũng tại ám sát danh sách ở trong. Hắn lúc ấy cưỡi máy bay tư nhân. Từ United States of America bay hướng London. Đại biểu Bỉ Ngạn tổ chức cùng London bản địa thế lực ngầm đàm phán. Thảo luận muốn tại cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong đạt thành đồng minh. Kết quả máy bay tư nhân còn không đến London. Liền trên bầu trời Đại Tây Dương. Bị đạn đạo tập kích. Hắc Thánh Tử cùng trên máy bay một bang hộ vệ mặc dù đều là siêu phàm người. Nhưng tốc độ phản ứng cùng đạn đạo so sánh. Vẫn là tồn tại một chút chênh lệch. Huống chi đối phương còn sử dụng một loại nào đó có thể tạm thời phong ấn siêu phàm lực lượng đặc thù đạo cụ. Hắc Thánh Tử bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem máy bay bị đạn đạo đánh trúng. Rơi vỡ rủi ro, Hắc Thánh Tử cùng Mục Ẩn Chi Quỷ bằng vào siêu phàm lực lượng may mắn sinh tồn. Trên máy bay người điều khiển, người phục vụ cùng một đám Bỉ Ngạn hộ vệ, liền không may mắn như thế. Hoặc là bị bạo tạc thôn phệ, tại chỗ bỏ mình, hoặc là chạy ra máy bay. Nhưng trên thân không có thể giải quyết rơi xuống vấn đề trang bị đạo cụ. Chỉ có thể vật rơi tự do mấy ngàn mét. Ở trên biển, ba, một tiếng quảng thành thịt nát. Lâm vào trong chiến đấu người chơi không có cách nào từ thế giới hiện thực trực tiếp truyền tống vào trò chơi thương thành tị nạn. Nhất định phải đợi đến thoát ly chiến đấu sau một khoảng thời gian. Rơi xuống ở trên biển Hắc Thánh Tử cùng Mục Ẩn Chi Quỷ. Rất nhanh liền bị phản bội chạy trốn đặc công lần nữa truy sát. Đồng dạng thân là người chơi bọn đặc công rất rõ ràng hai người này năng lực phạm trù. Cách một khoảng cách, dùng công kích từ xa thủ đoạn suy yếu tra tấn bọn hắn. Hai người ở trên biển gian nan chạy trốn. Bằng vào không tiếc chi phí sử dụng đắt đỏ đạo cụ. Cuối cùng chống đến Great Britain hải vực. Nghênh đón chi viện. Không đợi phẫn nộ Hắc Thánh Tử trở lại Bỉ Ngạn triển khai thanh toán. Hắn cùng Mục Ẩn Chi Quỷ liền nhận được kịch bản nhiệm vụ thông chi. Một chủ một bộc cũng liền như thế đi vào Dolphin Hotel. Không có mang càng nhiều nhân thủ. Trước đó xin cùng nhau tổ đội hộ vệ chết hết ở ám sát tập kích ở trong. Bất quá, Mục Ẩn Chi Quỷ có đầy đủ kiên định tín niệm. Tại cái này kinh khủng quỷ dị Dolphin Hotel ở trong sống sót. Hắn thiếu chủ Hắc Thánh Tử là Bỉ Ngạn hy vọng, là nhân loại sau này. Coi như hắn rơi vào địa ngục, vĩnh thế không được giải thoát, cũng muốn bảo vệ tốt mình thiếu chủ. Đã hiện tại đã giải trừ siêu phàm lực lượng hạn chế. Như vậy đêm nay, cũng nên tiến vào chiến đấu khâu. Mục Ẩn Chi Quỷ nói một mình, toàn thân trên dưới bộc phát ra lốp bốp tiếng vang. Xương cốt tăng trưởng, cơ bắp khuếch trương. Mục Ẩn Chi Quỷ vốn là khôi ngô cao lớn thể trạng tiến một bước bành trướng. Gần cao 3 mét, đỉnh đầu song giác, làn da xích hồng như máu. Màu xanh mạch máu trải rộng bên ngoài thân. Có thể thấy rõ ràng. Toàn thân trên dưới tản mát ra màu đen sát khí. Như là trong truyền thuyết yêu ma bình thường. Ngang ngược hung thần, tranh, một thanh cự hình thế đao bị hắn nắm chặt trong tay. Hung hăng sử đĩa. 90cm lưỡi đao hàn quang rạng rỡ. Trong thân đao dấu hẹp dài rãnh máu. 3m có hơn cao gỗ chắc chuôi đao. So dáng như yêu ma Mục Ẩn Chi Quỷ còn phải cao hơn một chút. Hắn muốn nhìn, hành hạ hắn hai cái ban đêm bung dù thân ảnh. đến cùng là cái tồn tại gì? Đát, đát, đát, thanh thúy êm tai guốc gỗ âm thanh tại cầu đá cuối cùng vang lên. Từ xa mà đến gần, vô cùng có quy luật. Mục ẩn chi quỷ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn rõ ràng trông thấy một cái tre dù thân ảnh dẫm lên guốc gỗ, hướng hắn đi tới. Gió rét thổi tới, hai bên bờ cành liễu chập chờn đong đưa. Dòng sông bên trong vang lên phốc lỗ bọt khí dâng lên âm thanh. Đại lượng con cá nổi lên mặt nước, cái bụng hướng lên trên, không động đậy được nữa. Đã tử vong, thật giống như cái kia dẫm lên guốc gỗ bung dù thân ảnh là cái truyền bá tử vong người chết đồng dạng. Cách chương.